Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047, Cực Quang Cung Điện. 1. Lúc này Lâm Long vung tay lên, vô cực 36 châm sử xuất, hất lên, trong đó 8 căn ngân châm lập tức cắm ở Mã Tiểu Linh trên người. Ngay sau đó Lâm Long một cổ tiên khí độ nhập trong đó. Khục khục, chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Linh lập tức ho khan một tiếng. Sau đó mặt mũi tràn đầy mê mang mở hai mắt ra. Ngay sau đó biến sắc, tranh thủ thời gian dùng hai tay ôm lấy chính mình bộ ngực. Một giây sau, nàng ngắm nhìn bốn phía, chứng kiến Lâm Long, lập tức hai mắt đỏ lên. Tiểu Long, ta còn tưởng rằng tại cũng không thấy được ngươi rồi. Ô ô, Tiểu Long, chấm ngoặc kép, tốt rồi, không có việc gì rồi. Đám kia quỷ tiên đã bị ta toàn bộ giết. Lâm Long ôn nhu ôm lấy Mã Tiểu Linh, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng. Mà ngân châm tại Mã Tiểu Linh tỉnh lại một khắc này Lâm Long sẽ thu hồi rồi. Chứng kiến khóc sướt mướt Mã Tiểu Linh, Lâm Long nội tâm thập phần tự trách, là nàng không có bảo vệ tốt Tiểu Linh. Lúc ấy nếu như hắn không trốn đi, quỷ vương tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không thể có thể khinh địch như vậy mang đi các nàng. Còn lại để cho Tiểu Linh thiếu chút nữa bị vũ nhục. Khá tốt hắn kịp thời phá trận, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bạch tỷ tỷ, chứng kiến ngươi không có việc gì ta an tâm. Sau một khắc, Mã Tiểu Linh xoa xoa nước mắt, sau đó buông ra Lâm Long nhìn xem Bạch Khiết nói ra. Tiểu Linh muội muội, đừng khóc. Bạch Khiết đi đến Tiểu Linh bên người, ôn nhu an ủi, các ngươi trước trò chuyện, ta đem bàn tử bọn hắn cứu tỉnh. Nói xong, vô cực 36 châm liên tiếp sử xuất, cuối cùng đem mọi người toàn bộ cứu tỉnh. Lão đại, Tiểu Long, chúng ta đã không có việc gì rồi. Đám kia quỷ tiên đã bị ta toàn bộ giết. Lâm Long nhìn xem mọi người nhẹ gật đầu nói ra. Lão đại, chị dâu không có sao chứ. Cái kia quỷ vương thật sự đáng chết. Chết 1000 lần, 1000 lần đều không đủ. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Nàng không có việc gì. Hư tiến một hồi. Tất cả mọi người không có việc gì ta. Vừa vặn mọi người khỏe tốt tụ lại. Sau đó các ngươi đang bế quan a. Cực Quang Thành quỷ tiên có lẽ đều bị ta tiêu diệt. Chắc có lẽ không có quỷ tiên tìm chúng ta báo thù. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút. Chúng dám đến, ta tuyệt sẽ không nương tay. Dám đụng đến ta nghịch lân. Về sau ta thấy một cái quỷ tiên giết một cái. Chờ ta tại cường lớn một chút. Tuyệt đối lại để cho quỷ tộc tại nhị trọng thiên xóa tên. Lão đại, ngươi lại muốn đã diệt toàn bộ quỷ tộc. Đến lúc đó hội thụ thiên phạt. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Theo cảnh giới càng cao, Bàn Tử bọn hắn cũng đã minh bạch rất nhiều. Ví dụ như cường giả không thể trắng trợn đồ sát sinh linh. Càng lợi hại cường giả, thiên phạt tựu càng lợi hại. Đúng vậy, Tiểu Long, muốn không hay là thôi đi, về sau chúng dám chọc chúng ta giết tựu là, không cần phải diệt tộc nha. Bạch Khiết cũng đi theo phụ họa nói, thiên phạt, ha ha, dám đụng đến ta nghịch lân, cho dù là thiên đạo ta cũng không buông tha. Dám đắc tội ta, tựu muốn thừa nhận của ta lửa giận, bằng không thì thật đúng là đã cho ta dễ khi dễ. Lâm Long lần này là quyết tâm muốn tiêu diệt mất quỷ tộc rồi. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác từ khi tiêu diệt rất nhiều sinh linh về sau. Hắn đối với giết người đã chết lặng, không phải là tiêu diệt một chủng tộc ấy ư. Lâm Long cảm giác không có gì lớn, trước khi lại không phải là không có tiêu diệt qua. Tuy nhiên Lâm Long cũng biết, quỷ tộc rất nhiều quỷ tiên đều là người vô tội. Nhưng nghĩ đến những thứ này quỷ tiên động đến hắn huynh đệ cùng thê tử tự lửa giận ngút trời. Bất diệt tộc thật sự khó có thể cho hả giận. huống chi lúc ấy lập nhiều trọng thề. Bất diệt quỷ tộc hắn hội rơi vào tầng 18 địa ngục. Vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Cho dù bất diệt mất quỷ tộc lời thề cũng không nhất định hội có hiệu lực. Nhưng Lâm Long đã quyết định tiêu diệt quỷ tộc rồi. Mặc kệ có hay không lời thề, đều muốn tiêu diệt, mà Bạch Khiết bọn người nhíu mày. Bọn hắn cảm giác Lâm Long tựa hồ cùng trước kia có chút không giống với lúc trước. Trước kia Lâm Long đáng chết liền giết, không nên giết tuyệt đối sẽ không giết. Nhưng hiện tại Lâm Long động một chút lại muốn tiêu diệt mất người ta chủng tộc. Bất quá bất kể như thế nào, Bạch Khiết cùng Châu Bàn Tử bọn hắn đều đi theo Lâm Long, ủng hộ Lâm Long quyết định. Dù là cùng toàn bộ vũ trụ đối nghịch, các nàng cũng sẽ không biết vứt bỏ Lâm Long. Không nói trước cái này rồi, ăn cơm đi. Mọi người cơm nước xong xuôi đều đi bế quan. Các người đều phải cố gắng tu luyện, bằng không thì ta không có khả năng bao giờ cũng bảo hộ các ngươi. Thật giống như chuyện lần này kiện đồng dạng, Lâm Long thản nhiên nói. Ừ, lão đại ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối chăm chú tu luyện, sẽ không để cho ngươi cho chúng ta quan tâm. Diệp Tu vô cùng nghiêm túc gật đầu nói. Lâm Long nhìn xem Diệp Tu thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trong bốn người, hắn nhất coi được Diệp Tu. Tuy nhiên Diệp Tu không phải thiên phú tốt nhất, nhưng thắng tại Diệp Tu nhất trung thực, hơn nữa chịu tu luyện. Hiện tại Diệp Tu đã vượt qua Bàn Tử bọn người, trở thành trong bốn người lợi hại nhất được rồi. Tin tưởng trải qua chuyện này, Bàn Tử bọn hắn cũng sẽ biết trung thực rất nhiều, sẽ không cả ngày cà lơ phất phơ. Rất nhanh, mọi người ăn cơm, Bàn Tử cùng Bạch Khiết bọn người toàn bộ bế quan. Chỉ còn lại Lâm Long một người. Trước khi có Hạn Bạt tại, hiện tại liền Hạn Bạt đều đi nha. Ai cũng không biết tiểu kết hiện tại thế nào. Như vậy vội vã trở về nhất định là đại sự. Không cần có sự tình mới tốt a hát. Lâm Long cũng rất bất đắc dĩ. Hắn hiện tại rất yếu. Liền biết đạo Hạn Bạt phát sinh không có việc gì tư cách cũng không đủ. Ta cũng đi bế quan được rồi. Tranh thủ sớm ngày cường đại, sớm ngày nhìn thấy Băng Nhi. Nghĩ tới đây, Lâm Long thu thập xong bát đũa, vừa mới chuẩn bị đi bế quan. Bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi tiếng đập cửa. Ai? Lâm Long nhíu mày hỏi. Vừa giết quỷ tộc người, hẳn không phải là quỷ tộc. Đã không phải quỷ tộc, tại nhị trọng thiên hắn căn bản không biết người khác, làm sao có thể có người đến tìm hắn? Xin hỏi là Lâm tiền bối sao? Thành chủ thỉnh ngươi có chuyện quan trọng thương lượng. Thành chủ tìm ta có chuyện gì? Lâm Long nhịn không được hỏi. Lúc này mới vừa phân biệt không lâu, thành chủ có thể có cái gì việc gấp tìm hắn? Bất quá đã phái người tới gọi hắn, nhất định là có chuyện. Tiểu nhân cũng không biết, xem thành chủ bộ dạng rất gấp, hẳn là việc gấp. Kính xin Lâm tiền bối đi với ta một chuyến. Thành chủ nói, chúng ta thỉnh không động ngươi, tự để cho chúng ta cáo lão hồi hương. Ừ, chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ, Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói, đi, các ngươi chờ ta với. Nói xong, Lâm Long đến tới cửa, đánh mở cửa phòng, đi theo hộ vệ cùng một chỗ hướng phủ thành chủ bay đi. Phủ thành chủ. Thành chủ, không biết ngươi tìm tại hạ cái gọi là chuyện gì? Lâm Long nhìn xem thành chủ hỏi. Đại ca, cực quang thành bên ngoài đột nhiên toát ra một tòa cự đại cung điện. Trước mắt đã tụ tập rất nhiều tiên nhân. Ta muốn ngài theo giúp ta đi một chuyến. Trong cung điện khẳng định rất nhiều bảo vật. Đoạt được bảo vật toàn bộ quy ngài. Ta muốn trong đó một kiện. A hát. Đột nhiên toát ra một tòa cự đại cung điện. Là cái gì cung điện? Phủ thành chủ cao thủ nhiều như mây. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển ta? Đại ca, thực không dám đấu giếm. Cái này tòa cung điện vẫn là truyền thuyết. Không nghĩ tới thật sự. Một mực thịnh truyền, cực quang thành có một tòa cực quang điện. Là một vị tiên đế thọ nguyên gần trước khi chết lưu lại. trong cung điện bảo vật phần đông, nhưng vô cùng nguy hiểm. Đợi đến lúc thất tinh hội tụ, đêm trăng tròn, cung điện mở rộng ra, là tiến vào thời cơ tốt nhất. Trong đó có một kiện bảo vật nghe đồn có thể làm cho người rất nhanh lĩnh ngộ thiên đạo chí lý. Khoảng cách thất tinh hội tụ, đêm trăng tròn còn có nửa tháng, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người đến đây. Mà đại ca ngươi thiên phú như thế được, tin tưởng không cần cái kia kiện bảo vật cũng có thể rất nhanh lĩnh ngộ thiên đạo. Ngươi có lợi hại như vậy, có ngươi tương trợ, tiểu đệ nhất định có thể ổn siêu thắng cuốn, đạt được bảo vật. Thành chủ nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.